từng hạt mưa rơi rơi bên hiên, ôi lòng ta nhớ mong từng ánh mắt giây phút nghẹn ngào. Ngày xưa đôi ta bên nhau bao ngất ngây tuyệt vời, nay em ra đi cho lòng ta đớn đau. Người tình ơi sao em ra đi cho lòng anh nát tan, tình yêu đó đâu có tội tình. Giờ em yêu đang vui nơi ai, đâu biết anh đâu buồn, còn tim anh đâu buồn vì em. Giá như mình đừng gặp gỡ chắc không thể này, thì đôi ta ai cũng đi một đường riêng. Để bây giờ người thay đổi bước theo ai rồi, giờ níu kéo cũng chẳng còn chi hỡi em. Từng giọt nước mắt cũng đã thấm ướt đôi bờ vai bé xinh. Hỡi người ơi, em có hay lòng anh? Vì sao em quay lưng bước đi? Vì sao em không nói một lời? Con tim anh bây giờ nát tan. Ngày xưa em nói đôi ta cùng nhau bước chung một lối, nhưng sao giờ đây người vội quên hết. Để cho anh ôm bao đau thương như bóng phơi đầy, hãy em yêu

chẳng ai đón đưa, chỉ có anh luôn nhìn em dưới mưa, lặng thầm chiều phải trái đắng nữa, biết bao nhiêu mới vừa ngóng trông em mà ai cứ mong thấy em buồn là đau xé lòng, từng giọt lệ em vẫn cứ khóc cố nuốt ngược vào trong, chạy theo chân con sóng đi tìm mãi ở nơi xa xôi, trời hôm nay tắt nắng rồi ở trong căn phòng tắm tối, vì nghe cậu nói dối nên lòng buồn làm gì em ơi, người thương em chính là tôi gã si từng giọt lệ đã mãi không bao giờ xa, mà cớ sao ta giờ đây vừa

天空，星星都亮了。我愿变成童话里你爱的那个天使，张开双手变成翅膀守护你。你要相信，相信我们会像童话故事里幸福和快乐是结局。你哭着对我说，童话里都是骗人，不可能是你的王子。也许你不会懂